Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, quyết đấu, Diệp Hiên, Lưu Ly Thánh Chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Hiên cư nhiên như thế lớn mật, trực tiếp đuổi kịp cửa. Sau một khắc, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở Lưu Ly Thánh Chủ trước mặt. Trừ hắn ra, Bạch Vũ, Diệp Vô Đạo, Đỗ Vô Trần ba người cũng đồng dạng hiện ra thân hình. Lưu Ly Thánh Chủ một trái tim trầm xuống, xem ra Diệp Hiên là không có ý định buông tha hắn. Một bên Thích Không, Thích Kiến hai người cũng sắc mặt âm tình bất định, giữa song phương thực lực cách xa quá lớn. Diệp Hiên một phương như tăng thêm linh thú lời nói, có được 5 tên sinh tử cảnh vương giả, mà bọn hắn cũng chỉ có 3. Đây cơ hồ không có một tia phần thắng đáng nói. Đối với Diệp Hiên, Lưu Ly Thánh Chủ trong lòng chẳng biết tại sao luôn luôn một tia bất an. Bởi vậy hắn dứt khoát quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi đây là ý gì? Đối mặt Bạch Vũ, Lưu Ly Thánh Chủ thế nhưng là không sợ chút nào. Bởi vậy đang khi nói chuyện vẫn như cũ mang theo một tia hùng hổ dọa người ngữ khí. Lưu Ly Thánh Chủ luôn luôn từ đại đã quen những người trước mắt này, ngoại trừ Diệp Hiên có thể làm cho hắn có chút cấm kỵ ở ngoài, những người còn lại căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Liền Bạch Vũ đều không ngoại lệ. Bạch Vũ nhẹ nhàng nói cười, nói: "Lưu Ly, chúng ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ?" Lưu Ly Thánh Chủ nhất thời trầm mặc lại, trên thực tế trong lòng của hắn lại như thế nào không rõ ràng những này. Đơn giản là còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may thôi. "Diệp Hiên, ngươi không phải muốn tìm bản thánh chủ trả thù sao? Vậy bản thánh chủ liền cho ngươi một cơ hội, ngươi như thắng, ta liền mặc cho ngươi xâm lược." Lưu Ly Thánh Chủ chậm rãi mở miệng nói ra. Đối mặt song phương thực lực sai biệt rõ ràng như thế dưới tình huống, đây là hắn trong thời gian ngắn muốn ra tốt nhất phương pháp. Cùng Diệp Hiên một đối một, dạng này Diệp Hiên nhất phương ưu thế sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạch Vũ bọn người cũng không phải người ngu, Lưu Ly Thánh Chủ dụng ý rõ ràng như thế, bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra? "Lưu Ly, người tính toán đánh cho thật là vang dội." Bạch Vũ cười lạnh liên tục. Thích Không, Thích Kiến nghe vậy hơi đỏ mặt, hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy Lưu Ly Thánh Chủ quá mức, chắc hẳn phải vậy. Diệp Hiên bọn người ưu thế rõ ràng như vậy, làm sao có khả năng sẽ đồng ý đơn đả độc đấu. Nhưng Lưu Ly Thánh Chủ nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Tuy nhiên Lưu Ly Thánh Chủ phi thường cấm kỵ Diệp Hiên, bất quá hắn vẫn như cũ không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Diệp Hiên. Dù sao hắn nhưng là thành danh nhiều năm, uy tín lâu năm sinh tử cảnh vương giả, mà Diệp Hiên chỉ bất quá vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh mà thôi. Dù là Diệp Hiên là nhất phẩm vương giả, nhưng Lưu Ly trở thành thánh chủ nhiều năm như vậy, như thế nào lại không nắm chắc bài? Diệp Hiên bất thình lình nhoẻn miệng cười, nói: "Đã như vậy, cái kia bản thánh tử đấu với ngươi một đấu lại có làm sao?" So với át chủ bài, Diệp Hiên căn bản không sợ. Hắn có được hệ thống cái này đại sát khí, trong tay thần thông như thế nào Lưu Ly thánh chủ có thể tưởng tượng. Lưu Ly Thánh Chủ trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, trong lòng càng là đắc ý. "Diệp Hiên a Diệp Hiên, người rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, bản thánh chủ thoáng một kích liền lấy đường của ta. Đã là đơn đả độc đấu, vậy ngươi linh thú coi như không cho phép triệu hoán đi ra." Lưu Ly Thánh Chủ lại bổ sung một câu. Bạch Vũ bọn người gặp Lưu Ly Thánh Chủ như thế vô sỉ, nhất thời khó thở mà cười. "Như ngươi mong muốn, giết ngươi, bản thánh tử còn không cần dựa vào linh thú." Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Bạch Vũ bọn người nghe được Diệp Hiên, trong lòng không khỏi lo lắng. Diệp Hiên không đợi Bạch Vũ bọn người mở miệng khuyên bảo, thì đã khoát tay chặn lại, trầm giọng nói ra, ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên bảo. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thở dài dâng lên. Diệp Hiên rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, lên lưu ly lão hồ ly này làm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.